Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 647, chương 633, Bạch Cẩm đến thăm Học Hải. Âm Sơn Địa Giới, dậy sóng huyết hải, huyết sát lan tràn thiên địa. Từ xưa tiên thần ít đến, yên tĩnh Học Hải phía trên. Bạch Cẩm thân ảnh hiển hiện, vác lấy quả lam, vẻ mặt tươi cười kêu lên: Tiệt giáo Bạch Cẩm đến đây bái phỏng Minh Hà giáo chủ. Thật lớn huyết hải vô biên bát ngát, giờ phút này lại từ bên trong vô thanh vô tức phân liệt ra đến. Đại hải bị chia cắt thành hai nửa, dòng máu cuồn cuộn một giọt đều không thể vượt qua. Hai đội A-tu-la từ chia cắt trong biển máu đi ra. Một đội xinh đẹp kiều mị vô song, một đội hung lệ xấu xí tuyệt thế. Một cái cưỡi huyết kỳ lân xấu xí tu la từ giữa đó đi ra, đi vào huyết hải phía trên. Hạ kỳ lân ôm quyền thở dài, 90 độ cung kính thi lễ nói ra: A tu la vương ba tuân phụng giáo chủ chi mệnh, đến đây cung nghênh câu trần đại đế. Bạch Cẩm đáp lại mỉm cười nói: Làm phiền A tu la vương. Sóng tân ma vương đứng dậy, đứng ở bên cạnh chìa tay ra, nói ra: Đế quân mời. Bạch Cẩm đi theo sóng tuân đi vào huyết hải phía dưới. Toàn bộ tách ra thông đạo tả hữu đều cung kính đứng thẳng A-tu-la. Thanh thế to lớn, tất cả đều nghiêm túc lãnh khốc. Bạch Cẩm trong lòng nổi lên nói thầm. So với lễ ngộ này canh giống như là lập uy. Huyết hải hải nhãn bên cạnh, đứng vững một tòa đại điện. Cung điện chiếm diện tích rất rộng. Nội bộ ban công cao ngất, uy áp đại khí, nhưng lại rất là quạnh quẽ. Sóng tuân mang theo Bạch Cẩm đi vào trước đại điện, cung kính nói ra: Đế quân, giáo chủ không thích có người quấy rầy, cho dù là ta không được hiệu lệnh cũng không thể đi vào, còn mời đế quân tự hành đi vào. Bạch Cẩm gật gật đầu mỉm cười nói: Làm phiền tu la vương. Sóng tuân cưỡi huyết kỳ lân quay người rời đi, biến mất tại dậy sóng huyết hải bên trong. Bạch Cẩm sửa sang một chút quần áo, mang có chút tâm tình thấp thỏm hướng phía tu la điện đi đến. Tình huống hiện tại là Ngưu Ma Vương thật xin lỗi Thiết Phiến công chúa. Làm công chúa người nhà mẹ đẻ, không có một kiếm chặt tới đã coi như là khách khí. Bước vào đại điện môn hộ, một tia thời không ba động đem Bạch Cẩm bao phủ. Sau một khắc nháy mắt đi vào một tòa trong hoa viên. Đảo mắt tứ phương, trong hoa viên cũng không một chút dòng máu. Ngược lại người trồng trọt một chút đóa hoa xinh đẹp. Phía trước là một cái thanh tịnh hồ nước. Trong hồ nước liên hoa khai biến, giống như trở lại thiên đình. Một cái thanh y gầy gò lão giả đang ngồi ở bên hồ nước, trong tay cầm một thanh sắc bén sát kiếm, ở trên tảng đá mài kiếm. Bạch Cẩm nhìn về phía hồ nước, khóe mắt không tự chủ nhảy lên hai lần. Cái này một hồ ao nước đều ẩn chứa khủng bố tuyệt luân kiếm khí, dù cho mình cũng không muốn chạm đến. Kiếm đạo thánh nhân phía dưới khi lấy Minh Hà vi tôn. Bạch Cẩm đem lãng hoa đặt ở bên cạnh trên mặt bàn, thở dài nói ra: Đệ tử gặp qua sư thúc. Minh Hà giáo chủ bình tĩnh nói ra: Tới ngồi. Bạch Cẩm đi qua, tại bên hồ nước tùy ý tìm tới một khối đá ngồi xuống. Áy náy nói ra: Từ khi phong thần về sau, ta vẫn bận rộn tam giới sự tình. Phân chia tam giới trật tự, thiện đãi tam giới chúng sinh, lại là đối ngày xưa đồng môn thiếu chú ý. Vừa mới biết được, ngày xưa có một cái đồng môn lưu lạc hạ giới, chiếm núi làm vua, lại còn may mắn cùng giáo chủ kết thành thân thích. Đây là đại hỷ sự tình, vốn hẳn nên lớn xử lý đặc biệt xử lý, chiêu cáo tam giới, lại bởi vì ta sơ sẩy mà không biết được, hôm nay mới lên môn bái phỏng. Thực tế là xấu hổ. Minh Hà giáo chủ mài kiếm động tác dừng lại, đem trường kiếm đặt ở bên cạnh, nói ra: Cái này vườn hoa ngươi cảm thấy thế nào? Làm được vui sướng trung hoa say, chỉ giáo bướm náo cùng ong huyên. Chắc hẳn kiến tạo cái này vườn hoa người cũng có một viên thiện lương mỹ lệ chi tâm. Minh Hà giáo chủ khẽ gật đầu, khó được lộ ra vẻ mỉm cười, hồi ức nói ra: Cái này vườn hoa cũng là La Sát nàng khi còn bé thành lập. Khi đó nàng còn hồn nhiên ngây thơ, quấn lấy ta muốn ta giúp nàng kiến tạo cái này vườn hoa. Trong này không có gì kỳ hoa dị chủng, Tất cả hoa cỏ đều là chính La Sát thu thập đến. Bạch Cẩm ngồi ở bên cạnh, có chút ao ước nói ra. Thật sự là ao ước sư thúc. Ngài có như thế một cái nhu thuận hiểu chuyện nữ nhi. Minh Hà giáo chủ nụ cười cứng đờ. Ra một ngụm thở dài. Ung dung nói ra. Phong thần chi chiến lúc. Thiên địa đại chiến. Ta đem hắn cấm túc trong nhà. Để tránh nhập kiếp. Lượng kiếp qua đi. Nàng tiến đến hồng hoang đại địa chơi đùa. Ta cũng không lắm để ý. Vốn cho rằng mấy chục năm sau nàng liền nên trở về. Nhưng là nàng chuyến đi này liền rốt cuộc không trở về. Khi ta ra ngoài tìm nàng thời điểm, nàng dắt một con trâu yêu cao hứng nói cho ta. Đây là nàng tìm phu quân. Ngươi biết tâm tình của ta lúc đó sao? Minh Hà giáo chủ bình tĩnh trong mắt lóe lên một đạo nổi nóng. Thậm chí là phẫn nộ. Bạch Cẩm gật gật đầu. Thương cảm nói ra. Loại tâm tình này ta có thể lý giải. Ta mặc dù không có nữ nhi. Nhưng là ta có ba cái nữ đồ đệ. Đợi các nàng cũng như nữ nhi. Nếu là có một ngày tinh vệ đột nhiên mang theo một cái nam nhân đi vào trước mặt ta. Nói về sau muốn rời khỏi ta. Đầu nhập ngực của hắn. Ta chỉ sợ muốn giết người tâm đều có. Tựa như chính ta tân tân khổ khổ bồi dưỡng một gốc như nước trong veo rau cải trắng. Vì nàng che gió che mưa. Vì nàng nhổ cỏ bón phân. Đột nhiên có một ngày ta trở về. Mình viên này rau cải trắng bị một con lợn ủi. Minh Hà giáo chủ nhịn không được nhìn về phía Bạch Cẩm, gật gật đầu đồng ý nói ra. Ngươi vậy mà thật hiểu ta. Không sai cũng là loại cảm giác này. Lúc ấy ta kém chút khống chế không nổi mình. Một kiếm giết đầu kia trâu ngốc. Giáo chủ có thể nhịn quả nhiên là hảo tâm tính. Ta là kém xa vậy. Đệ tử bái phục. Minh Hà giáo chủ cảm thán nói ra. Không đành lòng không được a. La Sát đứa nhỏ này từ nhỏ đã có kiên trì. Nàng kiên trì mình lựa chọn. Ta nếu là thật sự giết đầu kia trâu ngốc. Nàng sẽ hận ta cả một đời. Nhưng là ta có thể nhìn ra đầu này trâu tuyệt không phải vật gì tốt. Cho nên lúc đó ta kiên trì phản đối bọn họ cùng một chỗ. Cuối cùng đưa đến kết quả là La Sát lựa chọn hắn. Rốt cuộc không có trở lại huyết hải. Bạch Cẩm vô ý thức nhìn một chút bên cạnh sát kiếm. Ngưu Ma Vương có thể sống đến hiện tại. Thật sự là thiên đạo chiếu cố. Mặt ngoài cảm thán nói ra. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ a. Sư thúc, có đôi khi tình yêu không có đúng sai. Liếc một chút cũng là vạn năm. Một mặt cũng là cả đời. Tình yêu căn bản cũng không có đạo lý có thể giảng. Cũng không có đúng sai lựa chọn. Minh Hà giáo chủ gật gật đầu. Nói ra, có lẽ đi. Nhưng là sự thật chứng minh ta là đúng. Ánh mắt lộ ra toát ra một tia sát ý. La Sát đối Ngưu Ma Vương triệt để tuyệt tình thời điểm. Ta chắc chắn hắn thiên đao vạn quả. Bạch Cẩm lập tức kiên quyết nói ra. Không cần làm phiền giáo chủ động thủ. Khi ta biết Quỳ Ngưu sở tác sở vi thời điểm. Cũng là một trận khí run lạnh. Chờ ta bẩm báo sư tôn. Liền đem nó ép vào tư pháp thần điện. Thụ ta tiệt giáo ra pháp. Không được thiết phiến công chúa tha thứ. Liền tiệt không thả ra. Minh Hà giáo chủ nhíu mày không vui nói ra. Bạch Cẩm, ngươi còn nghĩ cứu hắn. Sao có thể chứ? Bạch Cẩm hào khí nói ra. Sư thúc, sai cũng là sai. Đối cũng là đúng. Nếu là Quỳ Ngưu làm sai. Ta liền sẽ không nhận nợ. Ngươi nói muốn giết hắn. Ta cũng tuyệt không hai lời. Thậm chí làm thành toàn Ngưu Yến đều có thể. Sư thúc, tâm tình của chúng ta là đồng dạng. Ngài đau lòng thiết phiến công chúa. Ta đồng dạng xem thiết phiến công chúa vì em dâu. Đối Quỳ Ngưu hận hắn không tranh. Cho ta tiệt giáo hổ thẹn. Vậy liền giết hắn. Tuy nhiên chúng ta đều tức giận không thôi. Nhưng lại không thể lấy hành sự lỗ mãng. Chúng ta đều hận không thể đem hắn rút gân lột ra. Đánh hắn cái thần hồn câu diệt. Nhưng là hắn dù sao cũng là Hồng Hải Nhi phụ thân. Ngày sau Hồng Hải Nhi lớn lên. Biết chúng ta giết phụ thân hắn. Tất nhiên sẽ nhấc lên dài ba thước kiếm tìm chúng ta báo thù. Lại là một trận bi kịch. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.